chồng em thay đổi rồi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển người yêu, điều kiện yêu người, tuyển tư trên cửa sổ chat của Bang bất ngờ xuất hiện dòng tin tuyển người yêu từ nickname có tên là Mèo Mũm Mĩm. Không những trên khung chat của Bang mà cả trên kênh Thế Giới cũng rất nhanh xuất hiện dòng trạng thái kia, khiến nhiều anh trai nhanh chóng đăng ký làm ứng cử cử viên. Mọi người thay nhau lên micro tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Lên tiếng đầu tiên trong Bang là Bang chủ Triệu Long. Bé mèo này muốn thoát kiếp FA, từ bỏ chủ nghĩa độc thân rồi hả em? Anh em trong Bang ai còn độc thân, mau mau hốt bé mèo về làm vợ kia. Mèo ơi, trong Bang này biết bao nhiêu cây si chồng đến trước nhà em mà chưa đủ cho em chọn sao, em còn ra cả Thế Giới giao tin tuyển người yêu thế kia. Hạo Minh lên tiếng, phía sau có rất nhiều giọng nói nam nhân khác nhau cũng lần lượt kêu lên. Anh xin một slot ứng tuyển nha mèo, đừng nhẫn tâm loại anh từ vòng gửi xe đó. Mèo ơi, em đang ở đâu anh lập tức phi châu đến đón. Các ông tránh hết ra đi, mèo là của tôi. Hai đứa chỉ là có chút giận dỗi nên mèo mới nói vu vơ vậy thôi. Mấy ông đừng có mà tưởng bờ. Trên kênh Thế Giới cũng nhộn nhịp không kém trong Bang. Mấy anh trai kia ngoài việc lên micro ứng tuyển, có người còn vào xem thông tin cá nhân của cô nữa. Người tranh tuyển, ứng tuyển rất nhiều nhưng chính chủ sau khi đăng xong dòng tin đó thì tuyệt nhiên biến mất, không thấy lên tiếng nữa. Ai cũng cho rằng cô gái này lại bày trò trêu chọc mọi người đây mà. Thật ra, không phải mèo đang trêu chọc người khác mà tin nhắn nổ ra quá nhiều, trả lời thư mật cũng khiến cô muốn khàn cả giọng. Đây đúng là chơi ngu lấy tiếng mà, thời buổi bây giờ con trai ế đến phát rồ không ngờ nhiều như vậy. Cũng đúng thôi, game thủ nữ lúc này rất ít, người cởi mở lên micro giao lưu cùng mọi người lại càng hiếm. Con gái thời bây giờ kiểu kín tiếng, ngại ngùng và rất dữ khẽ. Riêng con nickname mèo mũm mĩm này thì nổi tiếng trong cả server không phải vì lượt chiến cao mà ở cái tính năng động, hoạt bát, vui vẻ của mình. Là bảo bối của một bang hội đứng thứ 3 trong server nên cô rất chăm chỉ đi hoạt động, rảnh rỗi lại kéo team đi săn boss kiếm lợi tức cho bang. Cô còn là một cô gái thích hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần hảo hữu gặp nạn gửi tọa độ cầu cứu, cô sẽ lập tức có mặt ứng chiến. Thao tác linh hoạt. Cách ra chiêu chuẩn xác của mèo mũm mĩm làm những kẻ cướp bãi của bạn cô không khỏi thán phục, bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tên lì đòn chết lại lên, còn rủ thêm người bang mình lên đánh hội đồng. Những trường hợp như vậy mèo cũng không bỏ qua, cô phải đánh đến khi nào hạ triệt để đối phương mới thôi. Mèo mũm mũm cũng không hề đơn thân độc mã, lời nói của cô trong bang rất có giá trị, chỉ cần cô lên tiếng thì anh em trong bang đều chạy đến giúp đỡ. Thậm chí, mấy anh trai mưa của cô nàng còn không ngần ngại giao cho cô những ức có lượt chiến khủng, đề phòng trường hợp có chuyện khẩn cấp mà anh em không tiện ono để giúp cô trợ chiến, mèo có thể tự mình xử lý. Chính vì như vậy mà tiếng vang của cô gái nhỏ này rất lớn, dường như là không ai không biết đến cô. Mấy anh ngoại bang thì luôn rình rập thả thính muốn mang cô về làm giàu cho bang, nhưng cô đều khéo léo từ chối, không bán đứng bang mình, cũng không làm mất tình hữu nghị. Ngày đó, mèo đăng tuyển người yêu, bên cạnh những câu thả thính bông đùa không có ác ý thì cũng có vài câu nói sân si của những kẻ từng bị cô đánh bại lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi giời, chắc là ế đến CSA nước rồi nên mới lên đây kiếm trai đấy nhỉ. Đúng là một con bích mà cứ cố thể hiện mình là good girl. Nè anh bạn, ở đây chúng ta giao lưu nói chuyện vui vẻ, không nên buông những lời xúc phạm người khác như vậy chứ. Chúng tụi mày đúng là một đám ngu mới để cái vẻ ngây thơ đó của nó qua mặt. Thật đáng thương, trên kênh Thế Giới bất chợt nổ ra một cuộc khẩu chiến. Một phe thì bênh vực mèo mũm mĩm, có cả trai lẫn gái. Trai thì không ngại lên micro chửi lại đối phương bằng những ngôn từ từ khó nghe. Gái thì có mấy chị bức xúc mà lười cào phím nên cũng bật micro lên mắng xa xả vào mặt mấy kẻ ganh ăn tức ở kia. Đây là số lần hiếm hoi mà số lượng nữ lên micro Thế Giới nói chuyện nhiều như vậy. Mấy kẻ sân si mê muội kia thì vẫn tự cho là mình đúng, liên tục phản bác lại số đông. Trận chiến võ mồm tưởng chừng không có hồi kết thì chính chủ bất ngờ lên tiếng. Nếu ai cảm thấy không phục thì mời lên lôi đài, chúng ta dùng cách tỉ thí phân thắng bại. Nếu thua thì lập tức dâng lễ tạ tội vì đã xúc phạm em, ai dám chơi không? Khoan đã, chuyện của bé mèo liên quan đến thể diện của nhiều người, tôi đề nghị chia phe đánh nhau đi. Ai phe mèo vào PT của mèo, ai phe Hắc Phong thì vô PT của hắn, mọi người thấy thế nào? Sau lời tuyên bố hùng hồn của bé mèo, tất cả mọi người đều đổ dồn về tọa độ mà mèo đã post lên, Trên lôi đài bấy giờ là hai nhân vật chính Mèo Mụm Mĩm và Hắc Phong, cái kẻ mà luôn chống đối cô ở nhiều phương tiện. Xét về lượt chiến và cách đánh thì tên kia có hơn Mèo một bậc, chỉ cần bé Mèo sơ suất thì lập tức sẽ đại bại dưới tay của hắn ta. Nhưng với một cô gái háo chiến như cô thì cô không quan tâm được nhiều như vậy. Người dám mắng chửi cô thì phải chịu trừng phạt, trước khi ra trận không ai nghĩ mình sẽ thua cả. Hắc Phong ban đầu cho là solo thì anh cầm chắc phần thắng, gương mặt dương dương tự đắc nhếch mép cười khẩy nhìn Mèo Mụm Mĩm đầy thách thức, trong đầu thầm nghĩ. Lần này mày chết chắc rồi, tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi cái vụ hôm trước mày cho người đánh đuổi chiếm bãi dí tao chạy như một con chó. Nụ cười trên môi hắn chợt cứng lại khi nghe lời đề nghị của người kia. Con nhỏ này nổi tiếng có rất nhiều anh trai mưa, trong số đó toàn những người có lượt chiến khủng đứng đầu server, thì còn ai dám vào phe của hắn mà đánh lại Mèo Mụm Mĩm chứ. Chưa chi mà nghĩ đến đội hình bên Mèo đã khiến người ta phải kiếp sợ rồi. Hắn không thể tham chiến vào một trận mà biết chắc kết quả như vậy được, liền lên tiếng phản bác. Ai không biết cô ta là một kẻ gian xảo giao lưu rất rộng rãi, còn tôi lâu lâu honor bạn bè không nhiều lại không nhiều thủ đoạn như cô ta. Chia phe như vậy có phải là thiệt thòi cho tôi quá rồi không? Nè anh trai, ăn có thể ăn bậy nhưng tuyệt đối không được nói bậy ha. Anh mở miệng ra là chỉ trích con người tôi, cho hỏi anh biết tôi ngoài đời thật sao? Lần này Mèo nhà ta đã thật sự bị chọc phát hỏa xù lông, chuẩn bị giết người. Nếu ở gần cô chắc càng kinh tởm hơn nữa, nhìn cách cô lên đây óng ẻo gạ trai hết thằng này tới thằng đã khiến tôi buồn nôn tởm lợm rồi. Mấy kẻ kia chắc đã được lợi ích gì từ cô nên mới mở miệng lên là bênh vực cô như vậy. Xẹt, câu nói của tên kia còn chưa dứt thì ngay lập tức thanh đoản đao trên tay Mèo Mụm Mĩm xé gió hướng hắn lao thẳng tới. Rất may hắn vừa kịp tránh né, còn chưa hoàn hồn thì nhìn thấy Ngũ Băng Tuyết Vô Ảnh đang lao vụt về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì hắn không kịp tránh né lĩnh chọn năm tiễn băng khiến cơ thể trọng thương ngã gục tại chỗ. Ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.